Bán tiên, chương 183 thoát thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ khí có vấn đề nằm chốc cùng Mục Ngạo Thiết kinh giật mình, nhất thời không có phản ứng lại, nhìn chằm chằm về phía cái kia bị cào đẫm máu tai ngoại trừ vũ khí, Dữu Khánh trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra nguyên nhân khác. Cùng một chỗ tiến đến 9 người, liền bọn hắn sư huynh đệ 3 người không có việc gì, ấn lý thuyết rất không có khả năng, khác nhau lớn nhất là bọn hắn sư huynh đệ 3 cái không có nhặt trong cổ mộ vũ khí, mà lúc trước hắn liền thấy 3 người không ngừng tại cào cái kia chỉ lấy vũ khí tay, vì vậy có này hoài nghi. Chỉ bất quá cầm cái kia vũ khí, trong thời gian ngắn liền xuất hiện quỷ dị như vậy sự tình, thử hỏi hắn như thế nào dám để cho hai vị sư huynh dây vào bọn hắn. Nước, cho ta nước. Người kia khao khát thanh âm càng ngày càng lo lắng, thanh âm cũng càng ngày càng khàn khàn, trong tay bó đuốc cùng đao cùng một chỗ rơi trên mặt đất, ánh mắt tựa hồ đã mơ hồ, cảm giác thấy không rõ ba người bọn hắn, hai tay trong không khí lục lọi run rẩy tìm kiếm. Không nữa cào ngứa ngáy, rồi lại khát nước muốn chết. Khát, cho ta nước. Khác hai tên con mắt biến thành đen khuôn vác cũng tuần tự lên tiếng, cũng tuần tự hướng sư huynh đệ ba người tới gần, hô hào khát nước yêu cầu nước. Dữ Khánh hai tay sau phát cản trở hai vị sư huynh cùng một chỗ lui về sau, không cho ba người đụng phải. Nam Trúc tiếp theo lại giật một thoáng Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết tránh cho hai người đụng vào đằng sau khoanh chân ngồi tĩnh tọa ba người. Sư huynh đệ theo kẹp lấy trong 6 người chậm rãi lui ra tới. Cạch lang, leng keng. Vũ khí cùng cuối cùng giơ hai cây bó đuốc cũng rơi xuống đất, 6 cây bó đuốc đều không có diệt đều trên mặt đất bùng cháy, nhưng đã lệnh bên trong lối đi tia sáng tối rất nhiều. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa ba người giống như cũng có không nhịn được nghĩ lần nữa cào ngứa một chút xúc động, có thể nhìn ra đang liều mạng khắc chế, giống như đang liều mạng vận công chống cự, cũng có thể nhìn ra có đồ vật gì đối bọn hắn tập trung tinh thần chống cự quấy nhiễu rất lớn. Run run rẩy rẩy, lung la lung lay, ánh mắt không rõ ba người, cách khoanh chân ngồi tĩnh tọa ba người càng ngày càng gần. Mục Ngạo Thiết chỉ ra hiệu một thoáng, tại im ắng hỏi thăm muốn hay không đem ba người cho kéo ra, miễn cho bị đụng vào. Còn không đợi hồi phục trước tiên dị biến người đã chân mềm nhũn, ầm ngã trên mặt đất, người co quắp trong cổ họng giống bị đồ vật gì chặn lại, không cách nào lại nói chuyện, liền thanh âm khàn khàn cũng khó tái phát ra, hai tay bưng bít lấy cổ. Rất nhanh lại hai tay một tê liệt kéo căng lấy co giật thân thể cũng thư giãn mở, cả người đột nhiên liền không có động tĩnh. Liên tiếp, hai người khác cũng lần lượt ngã xuống, co quắp một trận sau cũng mất động tĩnh. Xem ra tựa hồ là đã chết bất đắc kỳ tử, sư huynh đệ ba người cũng không dám đưa tay đi đụng vào kiểm tra có hay không tắt thở. Quảng cáo, Dữ Khánh cũng không dám đi đụng bọn hắn cầm qua bó đuốc, đưa ra không có điểm qua bó đuốc, mượn trên mặt đất ngọn lửa nhóm lửa, bước nhẹ đi tới cái kia nắm rớt xuống đất đao bàng, quỳ một chân trên đất, bó đuốc chống đỡ tới gần đại đao chiếu sáng, cúi người nhìn chằm chằm quan sát tỉ mỉ. Nam Chúc cùng Mục Ngạo Thiết cũng muốn biết là chuyện gì xảy ra, cũng đi tới ngồi xuống xem xét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh lửa chiếu sáng dưới, ba người theo trên chuôi đao phát hiện dị thường, trên chuôi đao có từng tia từng sợi tơ mỏng, tựa như là nhỏ nhất tơ nhện, nhất chỉ tới dài, lại là màu đen, ở trong môi trường này không quan sát tỉ mỉ không dễ dàng bị phát hiện, coi như chạm đến không cố ý lưu tâm sợ là cũng cảm giác không thấy. Lớn nhất phát hiện là này chút tơ mỏng tựa hồ là sống, giống như đối nhiệt độ có nhất định cảm ứng, bó đuốc khẽ dựa gần, màu đen tơ mỏng lập tức chậm rãi phiêu động như là hoa hướng dương hướng mặt trời. Có này phát hiện về sau, Dữ Khánh đem bó đuốc đè lên, kết quả phát hiện vật này mặc dù hướng tây ấm áp lại sợ nhiệt độ cao, bị hỏa như bị phỏng liền cháy rụi. Dữ Khánh lập tức dùng bó đuốc đem cái kia thân đao đốt lượt, dùng mũi chân kích thích lặp đi lặp lại đốt. Ngươi làm gì? Nam Trúc ngạc nhiên nghi ngờ mà hỏi. Dữ Khánh, không biết rõ đến tột cùng là thế nào để cho người ta lấy đạo, chúng ta không hiểu như thế nào phòng ngự, kế tiếp còn làm sao dám đi đến sông. Không tại cổ mộ tìm tới khác một lối ra, chúng ta ra ngoài đó là một con đường chết. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết nhìn nhau, không thể không thừa nhận, điều này cũng đúng. Đem thân đao hung hăng qua chiến hỏa, hung hăng đốt qua một lần về sau, Dữ Khánh lúc này mới dám đưa tay cầm chuôi đao, sau đó đứng dậy, đi tới tựa hồ đã ngã lăn khuân vác bên cạnh, lại một chân quỳ xuống, nhìn chằm chằm chuôi đao quan sát một vòng, sẽ có màu đen tơ mỏng địa phương hướng người chết mơ u bàn tay tới gần. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết lập tức tới, cũng một chân quỳ xuống quan sát. Người chết ngã lăn không bao lâu, thân thể còn có dư ôn, trên chuôi đao màu đen tơ mỏng quả nhiên lại cảm thấy tung bay nhu lấy chậm rãi chạm đến người chết mơ u bàn tay. Người lỗ chân lông dài nhiệt màu đen tơ mỏng tại người chết trên da làm sơ đụng vào về sau, tinh chuẩn bắt được lỗ chân lông vị trí, mang đầu bắt đầu theo lỗ chân lông chậm rãi xâm nhập. Thì ra là thế, sư huynh đệ ba người lần lượt ngẩng đầu, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng làm rõ ngã lăn người lấy đạo nguyên nhân. Đây là thứ quái quỷ gì, có thể vô thanh vô tức nhanh như vậy muốn một người mệnh. Nam Trúc nói thầm, Dữ Khánh buông lỏng tay ra bên trên đao. Xác thực nhanh, này mới bao nhiêu lớn một hồi. Chí mạng nhất là thân thể của mình rõ ràng không bình thường, nắm chính mình cho cao đổ máu, chính mình lại còn không có phát giác được dị thường, lại còn không biết làm ra phản ứng, cái đồ chơi này tiến vào thân thể sau đối với nơi này cũng có ảnh hưởng. Hắn chỉ người chết đầu, vừa chỉ ba cái kia khoanh chân ngồi tĩnh tọa người. Ba người kia nếu không phải trơ mắt thấy được đồng bọn tình huống, cùng mình có rõ ràng so sánh, chỉ sợ cũng không ý thức được chính mình mắc lừa. Bất quá ba người kia tựa hồ đã chậm rãi ổn định lại, không có loại kia dị thường lo lắng, có người một ít vị trí lỗ chân lông đã ở rướm máu. Thạo nghề người xem xét liền hiểu, Mục Ngạo Thiết trầm giọng nói. Tốt, đã ổn định, bọn hắn đang ở vận công đem độc vật bức ra bên trong thân thể. Nam Trúc không thể không thấp giọng nhắc nhở. Bọn hắn tu vi cao hơn chúng ta rất nhiều, đổi chúng ta có thể sẽ hết sức phí sức. Câu nói này cũng là nhắc nhở Dữ Khánh, hắn nói một tiếng. Phòng trùng dược đưa cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vừa rồi nghiệm chứng, biết tiểu sư đệ không phải tại làm loạn, Mục Ngạo Thiết cũng không lưỡng lự, lúc này từ trong ngực lấy ra một khối đĩa sắt. Dữ Khánh, mở ra, Mục Ngạo Thiết đẩy ra đĩa sắt lộ ra bên trong vàng như nến sắc dược cao tản mát ra cay độc mùi gai mũi. Vật này chính là người trong giang hồ ra cửa tại bên ngoài phòng mũi canh trùng cắn đồ chơi nhỏ. Dữ Khánh lại nhặt lên cái kia đao đem trên chuôi đao màu đen tơ mỏng tới gần dược cao quan sát phản ứng, kết quả màu đen tơ mỏng phản ứng rất mãnh liệt khẽ dựa gần lập tức về sau co lại. Dữ Khánh đem vắt bó đuốc MU bàn tay đưa cho MU bàn tay ta bôi một mảnh. Mục Ngạo Thiết đại khái đã hiểu hắn ý tứ, không nghe hắn, nhất chỉ trà sát dược cao trực tiếp bôi ở MU bàn tay của mình, bôi lên mở về sau, đưa tay lưng đưa đến Dữ Khánh trước mặt. Dữ Khánh cũng không khách khí, lại đem trên chuôi đao màu đen tơ mỏng gom góp hướng về phía Mục Ngạo Thiết MU bàn tay, muốn nhìn xem cơ thể người nhiệt độ có thể hay không dụ hoặc cái kia màu đen tơ mỏng đột phá dược cao phòng ngự, kết quả là làm vừa ý, màu đen tơ mỏng không dám chạm đến lao dược cao thân thể, dược cao có rõ ràng phòng ngự tác dụng. Được rồi, cái đồ chơi này cũng không có đáng sợ như vậy. Dữ Khánh như chút được gánh nặng, nhưng ba người trước mặt thi thể lại vào lúc này có phản ứng thi thể vậy mà nhúc nhích một chút thi thể ít hầu ục ục có tiếng. Ba người tầm mắt đồng loạt chằm chằm đi, chỉ thấy thi thể cổ đang ở cổ động tại bành trướng, quai hàm cũng tại nâng lên, mà thi thể thì tại tốc độ cao khô quát. Cái gì quỷ, ba người tranh thủ thời gian đứng lên, quan sát đến thi thể phản ứng, chậm rãi lui lại. Đột nhiên, thi thể há hốc miệng ra, một đầu rắn giống như đồ vật theo trong miệng nhảy lên ra. Ba người giật mình, nhìn kỹ lại phát hiện không phải rắn, là một gốc màu đen thực vật đang ở tốc độ cao sinh trưởng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ cao khai chi tán diệp gánh chịu thi thể của nó thì tại tốc độ cao khô quát. Rõ ràng có thể nhìn ra, này tà mị màu đen thực vật sở dĩ có thể tốc độ cao sinh trưởng, hấp thụ chính là phía dưới thi thể. Thực vật sinh trưởng tốc độ cùng thi thể khô quát tốc độ thành tỷ lệ thuận. Không ngừng một gốc khác hai bộ thi thể cũng đang khô quắt trong miệng cũng lần lượt mọc ra cái kia màu đen thực vật. Cái kia thực vật rất nhanh lớn lên so với người cao tư thái xinh đẹp uốn lượn, giống như dây leo nhánh, một đầu điểm trên cành chỉ dài một mảnh đen nhánh lá cây, dài đến cao khoảng một trượng thời điểm đình chỉ, đỉnh bắt đầu toát ra một điểm mỏng manh bạch quang, chỉ là hạt gạo oánh oánh trong suốt. Dây leo nhánh dưới sư huynh đệ ba người có thể nói chấn kinh, ngước đầu nhìn lên lấy, bình sinh đầu hẹn gặp lại đến tràng diện này. Dây leo nhánh hạ khoanh chân ngồi tĩnh tọa ba người thì nhắm mắt khô tâm, hết sức chuyên chú chống cự trong cơ thể, không rảnh bận tâm bất luận cái gì vật ngoài thân. Tà mị thực vật đỉnh cái kia viên chỉ là hạt gạo đang ở tốc độ cao lớn lên, ngấm dần đến trứng gà lớn như vậy, y nguyên còn tại tiếp tục bành trướng, quang thể cũng càng lúc càng lớn. Quảng cáo, gánh chịu thi thể triệt để biến thành da bọc xương, đã làm xẹp như là khô lâu, nhưng gánh chịu cái kia viên quả cầu ánh sáng còn tại nở lớn. Khác hai gốc cùng trước mọc ra dây leo nhánh dây dưa thực vật đỉnh cũng lần lượt toát ra hào quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả cầu ánh sáng càng lớn càng đẹp mắt, tia sáng nhu hòa trắng noãn, chiếu sáng này mảnh thông đạo không gian, khiến cho bó đuốc hào quang tự ti mặc cảm, khiến người ta cảm thấy rất tinh khiết, cảnh đẹp ý vui, rất là xinh đẹp. Cũng làm người khó có thể tưởng tượng như thế tà mị thực vật vậy mà có thể mọc ra tốt như vậy xem đồ vật tới. Quả cầu ánh sáng còn tại bành trướng, càng lúc càng lớn, nhường bên ngoài thân bám vào vật ngăn cách ra không gian về sau, mới khiến cho người phát hiện quang cầu chung quanh mọc đầy tinh tế tuyết trắng tơ mềm, mỗi một cây phiêu động tơ mềm đều tản ra thánh khiết nhu hòa bạch quang. Theo bành trướng, tơ mềm dưới đáy cung cấp chúng nó sinh trưởng khối cầu càng ngày càng trong suốt giống như là sinh ra trong suốt lưu ly che đầy. Quả cầu ánh sáng lúc này dáng vẻ tựa như là một khỏa khổng lồ bồ công anh. Ngay tại quả cầu ánh sáng bành trướng đến chậu rửa mặt lớn như vậy thời điểm. Giống như là thổi nổ khối cầu, đột nhiên nổ tung. Nổ tung thanh âm không lớn, chẳng qua là quá mức đột ngột tại đây an tĩnh dưới mặt đất trong không gian làm người vô cùng lo sợ. Vô số tuyết trắng tơ mềm bay tán loạn, đều tản ra nhu hòa mà thánh khiết bạch quang trôi hướng bốn phương tám hướng, mỗi một cây đều như đợt trong không khí lắc lư, giống một đoàn ấp thoát túi cá con bơi về phía bốn phương tám hướng tìm kiếm tự do, tràng diện kia đẹp đến nhường người tan nát cõi lòng. Nhưng Dữ Khánh ba người cũng không dám an tâm tán thưởng này phần đẹp. Bất luận cái gì chứng kiến này tà mị thực vật sinh trưởng quá trình đều không dám. Nghe xong nổ vang, thấy một lần tình huống này, sư huynh đệ ba người lập tức lách mình sau lui ra tránh cho bị nhu hòa bạch quang sợi tơ ảnh hưởng đến. Ba người bọn hắn, Mục Ngạo Thiết chỉ xuống bị rất nhiều bạch quang khẽ hôn khoanh chân ngồi tĩnh tọa người. Nhưng đúng lúc này, sư huynh đệ ba người cơ hồ là đồng thời con ngươi chợt co lại, không để ý tới ba cái kia khoanh chân ngồi tĩnh tọa cấp tốc lách mình trở ra. Chỉ vì tung bay hướng bên này vô số tia sáng đang dần dần dập tắt trên người vầng sáng, từ đầu tới đuôi rút đi hào quang, biến thành màu đen. Không có vầng sáng ảnh hưởng ánh mắt, sợi tơ bản thân chân thực lớn nhỏ bạo lộ ra chính là Dữ Khánh ba người trước đó theo trên chuôi đao thấy qua màu đen tơ mỏng, thử hỏi làm sao có thể không kinh, nào dám nhường hắn đụng phải. Cách chương.